Tịnh Bạch Vị Khả Khả. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tranh vốn đang quay lưng về phía cô, đang nhìn về hướng đại sảnh khách sạn ở dưới lầu. Có lẽ là nghe thấy tiếng động nên anh quay đầu lại, vẫy tay với cô, dường như là bảo cô đi qua xem gì đó. Lúc này tuy rằng không có ai đi qua hành lang, nhưng cũng không đảm bảo là không có người ở trong phòng riêng đi ra nhà vệ sinh. Vậy thì sẽ nhìn thấy cô và anh ở cùng nhau, nên cô vốn dĩ không muốn đi, nhưng vì tò mò, vẫn đi qua đó. Thì ra, ở tầng 1 có một quán cà phê nhỏ. Trong quán cà phê có một màn hình tinh thể lỏng. Lúc này nội dung đang phát trên màn hình là một buổi hòa nhạc. Nhân vật chính là Beyond. Khi Beyond còn hoạt động trong giới âm nhạc thì Tạ Nhất Phi còn nhỏ. Cô không có cơ hội đến xem buổi hòa nhạc trực tiếp. Nhưng video thì cô chưa bỏ qua buổi nào. Nên cho dù đứng ở đây không nghe thấy âm thanh, nhưng cô vẫn có thể nhìn ra từ mấy khung hình. Đó hẳn là buổi hòa nhạc kỷ niệm 20 năm thành lập Beyond và 10 năm ngày Hoàng Gia Câu qua đời được tổ chức tại Quảng Châu vào năm 2003. Khi đó các thành viên Beyond chỉ còn 3 người, mà trước đó bọn họ đã tuyên bố tạm thời giải tán. Nhưng buổi hòa nhạc đó vẫn không còn một chỗ trống. Đó là tuổi thanh xuân của một thế hệ. Bọn họ đã hát rất nhiều bài hát cũ, từ Biển Rộng Trời Cao bắt đầu, đến tác phẩm cuối cùng của Gia Câu Cuộc Chiến 20 năm. Khi nhân viên công tác sử dụng công nghệ mô phỏng 3D, từng khung hình một mà tái hiện hình ảnh của Gia Câu trên màn hình, để sự kiện bốn người cùng đứng trên sân khấu tái diễn, cả hội trường liền sôi trào. Tạ Nhất Phi vẫn nhớ lần đầu tiên cô xem đoạn video đó. Cô đã gần như nghẹn ngào không thành tiếng. Cô thu lại tầm mắt nhìn sang người bên cạnh. Anh đang cúi mắt nhìn cô. Ánh mắt đó rất tập trung, sâu nặng, dường như có thể vượt qua thời gian lâu dài. Đối với rất nhiều người, Beyond không chỉ là một ban nhạc, mà bọn họ còn là một quãng thời gian tuổi thanh xuân đã đi qua không thể quay trở lại. Là một sự tồn tại đặc biệt đã khắc sâu vào tâm hồn, chảy trôi trong dòng máu. Thực ra Tần Tranh đối với cô cũng là một sự tồn tại như vậy. Hai mối tình trong quá khứ của cô và anh, một mối ghi lại tuổi 20 của cô, mối kia lại mang theo tuổi 30 của cô. Trong hai giai đoạn quan trọng nhất trong cuộc đời cô, đều có bóng dáng của anh. Hơn nữa sự tồn tại của anh mãnh liệt đến như vậy, mỗi lần đều ảnh hưởng sâu sắc đến cô. Nên xét về một ý nghĩa nào đó thì chính anh đã tạo nên cô của hiện tại. Anh và quá khứ của bọn họ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời cô. Con người không ngừng tiến về phía trước trên hành trình cuộc đời, nhưng vẫn luôn không thể thoát khỏi những ràng buộc của quá khứ. Anh hỏi cô, nghĩ kỹ rồi sao? Nghĩ kỹ cái gì? Ánh mắt của cô dừng lại trên chiếc cằm góc cạnh của anh. Biết rõ còn cố hỏi, em biết anh đang nói về cái gì mà. Anh đối diện với cô, một tay chống lên lan can một bên. Anh hiếm khi có được một ngày cuối tuần, chạy đến đây xa như vậy chính là muốn nghe câu trả lời của em. Anh quả nhiên là vì cô mà đến. Đúng lúc này, ở đằng xa có một người đang đi đến. Nhìn dáng người thì rất giống một nhân viên công tác của Minh Đức đã ăn cơm cùng với bọn họ. Sự xuất hiện đột ngột của người này đã làm tan rã ngay lập tức những bong bóng màu hồng đang lơ lửng trong lòng Tạ Nhất Phi. Cô giật mình, vội vàng cúi đầu xuống, cố gắng dùng thân hình của Tần Tranh để che khuất khuôn mặt mình. Tần Tranh cũng bị hành động này của cô làm cho ngơ ngác. Trong một khoảnh khắc đó, anh thậm chí còn cho rằng đây chính là câu trả lời của cô dành cho anh. Chủ động nhào vào lòng anh rồi, vậy thì còn gì mà không hiểu nữa chứ. Sau này mới ý thức được cô đang trốn người. Tần Tranh quay đầu nhìn lại, không quan tâm mà hơi nhếch môi cười. Nhưng để phối hợp với cô, anh vẫn hơi dịch người sang một chút, vừa hay che chắn kín mít ánh mắt của đối phương đang chiếu đến. đợi người kia đi qua. Tạ Nhất Phi thở hắt ra một hơi, nhưng lại không phải là thở phào nhẹ nhõm, mà có chút bực bội. Thôi xong rồi, vừa rồi xem như là trang điểm giả tạo ở bữa tiệc đó rồi. Tần Tranh như là nhìn thấu suy nghĩ của cô, nói, mọi người đều chỉ nguyện ý tin vào những gì mà mình muốn tin. Sau khi những tin đồn trên mạng kia xuất hiện thì ai cũng có suy nghĩ của riêng mình. Em nếu để ý tất cả thì để ý được hết sao? Tạ Nhất Phi vốn dĩ vẫn còn có chút lo lắng, nhưng nghe Tần Tranh nói vậy, cô cũng buông bỏ luôn. Hơn nữa với biểu hiện của cái đám người kia vừa rồi, cô đúng là không cần phải để ý xem bọn họ nghĩ gì nữa. Tạ Nhất Phi, vậy còn anh thì sao? Trong phòng hội nghị, còn cả vừa rồi cũng không phải là anh đang giả vờ không quen biết tôi sao? Tần Tranh có chút bất ngờ. Anh cho rằng mình đang phối hợp với một loại sở thích nào đó của em. Tạ Nhất Phi, ở trong phòng riêng lâu, trên người anh đã dính không ít mùi thuốc lá và rượu. Nhưng điều này cũng không thể che đậy hoàn toàn được mùi hương gỗ tuyết tùng độc nhất của anh. Loại mùi hương quen thuộc này làm cô liên tưởng đến rất nhiều khung cảnh. Cô lần đầu tiên được anh bắt mạch ở phòng khám của anh. Cô đến đưa đồ thay ra cho anh thì đã ngủ 15 phút trên giường trực ban của anh. Và còn rất nhiều lần khác, ở nhà cô và nhà anh, ở Kiến Sơn và bên hồ Huyền Vũ, ở trong ngọn núi không có dấu chân người, ở dưới pháo hoa rực rỡ. Cô đột nhiên cảm thấy có hơi nóng, sợ anh nhìn ra dị thường. Cô lùi về sau một bước, muốn kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Tay còn lại của anh lại nhanh hơn cô mà chống lên lan can bên kia. Anh triệt để bao vây cô trong lãnh địa của anh, khiến cô không thể lui được. Anh cúi đầu xuống, hai người gần nhau đến mức có thể nghe được hơi thở của nhau. Chỉ cần anh muốn là có thể hôn cô rồi. Đừng có chuyển chủ đề nữa. Em vẫn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của anh. Anh hạ thấp giọng nói. Có bằng lòng cho anh thêm một cơ hội nữa. Trở về bên anh không? Anh hiểu rõ mình muốn gì. Cũng hiểu rõ tình cảm của anh dành cho em là như thế nào. Anh sẽ cố hết sức mà yêu thương em. Yêu thương mối quan hệ này. Chúng ta sẽ không sống giống như bố mẹ em. Càng không thể sống giống như bố mẹ anh. Chúng ta chính là chúng ta. Nên có thể đừng sợ hãi tương lai. Mà cũng hãy tin tưởng vào anh nhiều hơn một chút được không? Tất cả những gì anh làm cho cô đều đủ để chứng minh anh yêu cô. Mà cô cũng đã sớm biết cô yêu anh rồi. Cân nhắc kỹ càng cũng chỉ là không muốn dẫm lên vết xe đổ của hai lần trước. Nhưng lúc này cô tin chắc. Tương lai của bọn họ sẽ hạnh phúc. Cô muốn nói, được, nhưng lại cảm thấy một chữ này khó có thể biểu đạt được tâm trạng của cô lúc này. Thế là cô nâng khuôn mặt của anh lên, nhẹ nhàng hôn lên đó. Anh sau một lúc ngơ ngác ngắn ngủi thì đã bắt đầu đáp lại cô. Khiến một nụ hôn vốn chỉ như chuồn chuồn lướt nước trở nên nóng rực và sâu sắc. Những người khách đang làm thủ tục nhận phòng ở đại sảnh tầng 1 chỉ cần hơi ngẩng đầu lên. Đều có thể nhìn thấy bọn họ. Có lẽ là một cặp đôi rất vừa mắt. Cô lần nữa tựa vào lan can phía sau. Chiếc áo sơ mi trắng thẳng thớm của anh bị cô nắm đến nhào nhĩ rồi. Khóe môi của anh vẫn còn lưu lại màu son của cô. Cô cuối cùng có thể thoải mái mà yêu anh rồi. Không sợ quá khứ, không sợ tương lai. Chỉ trong khoảnh khắc này, làm những gì mà cô muốn làm. Anh hỏi cô, có muốn biết, trong giấc mơ đó của anh sau đó đã xảy ra chuyện gì không? Còn có thể là chuyện gì chứ? Trong lòng cô mắng anh, tên lưu manh này, nhưng đồng thời, cô không thể kiểm soát mà tưởng tượng. Nếu như tối hôm đó không có người khác quấy rầy thì sẽ xảy ra chuyện gì? Chỉ cần tưởng tượng đến những khung cảnh có thể xảy ra đó thôi. Tạ Nhất Phi đã cảm thấy cơ thể đang nóng lên rồi. Phòng của cô ở tầng 7. Từ tầng 2 lên đến tầng 7. Trên đường đi, chỉ cần là nơi không có ai, bọn họ đều sẽ hôn nhau. Một tiếng tít vang lên, Cửa phòng mở ra, con thú bị nhốt trong cơ thể của Tần Tranh như là đã được thả ra. Đợi đến khi cô hoàn hồn lại thì chiếc váy trắng trên người cô đã bị kéo lên hết ở ngang eo rồi. Cô bị anh lật người lại đè lên chiếc gương ở huyền quan. Mặt gương lạnh đến như vậy, cô theo bản năng dùng hai tay chống lên, không để cơ thể của mình dính sát vào đó. Cô nhìn thấy anh cúi người đến hôn lên làn da sau tai cô. Những ngón tay thon dài nhào nặn cô thành một đống tròn. Có hơi đau, nhưng lại khát vọng nhiều hơn. Sự lạnh lẽo của mặt gương, sự cứng rắn của mép bồn tắm, chiếc giường êm ái nhấp nhô lên xuống. Anh giống như hồi còn trẻ hôn lên mờ u bàn chân của cô. Dùng đôi môi mềm mại nhất vuốt ve dục vọng của cô. Đó là trải nghiệm mà trước nay chưa từng có, khiến cô cảm thấy khó xử, xấu hổ, nhưng lại không nhịn được mà hình dung dáng vẻ của anh vào lúc đó trong đầu. Cô cuối cùng vẫn là đã chìm đắm cùng anh rồi. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, cô phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của anh. Trời đã sáng rõ từ lâu, ánh nắng ban mai rất đẹp, xuyên qua khe hở của rèm cửa sổ chiếu vào. Cô dường như cũng có thể ngửi thấy cái mùi ấm áp đó. Người phía sau dường như vẫn còn đang ngủ say. Cánh tay mạnh mẽ ôm lấy cô. Cô thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tim đập đều đặn và mạnh mẽ của anh. Hình ảnh này quen thuộc đến lạ thường. Có lẽ là do cô đã từng ảo tưởng quá nhiều lần rồi. Cùng người mình yêu ôm nhau ngủ. Sau đó lại tỉnh dậy trong ánh bình minh ấm áp. Nhưng cô rất nhanh đã ý thức được một vấn đề. Hội thảo hôm nay vẫn còn một ngày nữa. Tuy rằng không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng nhìn khung cảnh này thì cô phần lớn là đã đến trễ rồi. Cô cố gắng động đậy. Người phía sau như là phát hiện ra động tác của cô. Cánh tay vừa kéo một cái lại kéo cô về trong vòng tay của mình. Cô nói, sắp trễ rồi. Anh im lặng trong giây lát, như là đang tỉnh lại, sau đó hỏi cô, cần em làm báo cáo sao? Cũng không đến mức đó, vậy thì ngủ thêm một lát nữa. Cô muốn nói hai người bọn họ cùng lúc không xuất hiện thì mọi người sẽ nghĩ nhiều lắm. Nhưng nghĩ lại thì cũng ý thức được những người đó nghĩ gì thì liên quan gì đến cô chứ. Có lẽ là do nghề nghiệp của anh, cô biết anh không có thói quen ngủ nướng. Có thể thấy tối qua thật sự là quá mệt mỏi rồi. Thật ra cô cũng vậy. Sau lần cuối cùng kết thúc, cô nghĩ sẽ nghỉ một lát rồi đi tắm. Kết quả nghỉ ngơi như vậy trực tiếp đến sáng luôn. Nhưng cô cảm nhận một chút, trên người cũng không nhờn dính. Có thể thấy là bác sĩ Tần đã giúp cô lau người rồi. Cũng có ý thức phục vụ đấy chứ. Nghĩ đến đây, cô xoay người để mình đối diện với anh. Anh đang nhắm mắt, hàng mi rất dài, ở bên cạnh sống mũi cao thẳng để lại một bóng dâm mờ nhạt. Giống như là biết cô đang nhìn anh, chiếc miệng luôn nói ra những lời cay nghiệt kia lúc này lại đang hơi nhếch lên. Một lát sau, anh hé mắt ra nhìn cô. Không ngủ nữa sao? Khi anh nói chuyện giọng vẫn có chút khàn khàn, cô rúc sâu vào trong lòng anh. Mặt cọ vào người anh, cứng rắn, nhưng mùi hương rất dễ chịu. Anh thuận thế tay chân cùng dùng mà quấn lấy cô, nhưng cô không cảm thấy khó chịu, chỉ cảm thấy an tâm và thỏa mãn. Nhiều năm như vậy rồi, Tạ Nhất Phi chưa từng ngủ một giấc ngủ nướng nào. Đây là lần đầu tiên, trực tiếp ngủ đến tận trưa. Trở về thành phố Bắc Kinh còn cần vài tiếng. Khi đến trước khu nhà của Tạ Nhất Phi thì đúng là lúc ánh nắng buổi chiều đẹp nhất. Tần Tranh gấp gáp trở về chính là vì phía sau vẫn còn công việc. Nên Tạ Nhất Phi cũng không mời anh lên. Nhưng anh lại không vội vàng đi. Anh cách cửa sổ xe mà ngẩng đầu nhìn tòa nhà chung cư này. Giống như lần đầu anh đến vậy. Căn nhà này là em thuê sao? Tạ Nhất Phi không hiểu. Ừ, sao vậy? Anh nhìn cô, vậy em có muốn cân nhắc một chút, chuyển đến ở cùng anh không? Đây có phải là tiến triển quá nhanh rồi không? Ở dưới một mái hiên, thì có nghĩa là gần như không có không gian riêng và sự riêng tư nữa. có nghĩa là cuộc sống của mình sẽ bị đối phương xâm nhập toàn diện. Đối với cô là như vậy, đối với anh mà nói thì lại càng như vậy. Cô trước đây cảm thấy anh rất xa lạ, chính là vì cô không hiểu rõ về anh đến như vậy. Nhưng bây giờ anh đã mở ra một cánh cửa với cô rồi. Đó là cánh cửa dẫn đến nơi sâu thẳm nhất trong thế giới của anh. Kể từ đó về sau, đối với anh cô sẽ không còn bí mật gì nữa. Tần Tranh tiếp tục nói, công việc của anh rất bận, phần lớn thời gian đều ở bệnh viện, thời gian rảnh xác định cũng không nhiều. Không muốn để em phải chiều theo thời gian của anh, nên chúng ta chi bằng ở chung một chỗ, chỉ cần khi mọi người về nhà là có thể gặp mặt. Anh có thể cải tạo căn phòng nhỏ kia thành phòng trống của em. Trước đây anh đã tìm vài công ty sửa chữa chuyên nghiệp hỏi qua rồi. Cải tạo phòng trống không mất bao lâu. Như vậy bình thường khi em tập trống ở nhà cũng sẽ không ảnh hưởng đến hàng xóm. Nhà anh cách trường em xa hơn một chút. Buổi sáng anh có thể đưa em đi làm. Buổi tối thì không thể đảm bảo. Nhưng chỉ cần anh có thời gian thì có thể đến đón em. Cái trước đây mà anh nói có lẽ là trước khi bọn họ chia tay lần trước nhỉ. Thì ra anh đã sớm lên kế hoạch cho những chuyện này rồi. Hơn nữa còn suy nghĩ chu toàn đến như vậy. Nhưng khoảng cách từ khi bọn họ thật sự xác định ý của nhau đến giờ cũng chỉ mới chưa đầy 24 tiếng. Có nên ở chung với nhau hay không? Giai đoạn hiện tại cô căn bản chưa từng cân nhắc đến. Tạ Nhất Phi, gần xa không phải là vấn đề. Dù sao thời gian của giáo viên đại học cũng tương đối thoải mái. Mà nhà anh cũng không hề xa hơn là bao. Vậy em đang lo lắng điều gì? Tần Tranh hỏi. Bây giờ em không muốn gặp anh thì có thể về nhà. Vậy em dọn đến nhà anh rồi cãi nhau thì phải làm sao? Tần Tranh hơi nhớn mày như không hiểu. Một ngày chỉ gặp có mấy tiếng đồng hồ mà cũng cãi nhau sao? Vừa nhìn là biết người này đã quen với việc một mình làm theo ý mình rồi. Nghĩ chuyện ở chung quá đơn giản rồi. Tạ Nhất Phi chỉ nhìn anh mà không nói gì. Tần Tranh dường như có chút bất đắc dĩ mà nói. Nếu cãi nhau, em không muốn nhìn thấy anh. Vậy thì anh sẽ đến ở phòng trực ban. Nếu như vậy vẫn không được, thì chỉ có thể khởi động plan thôi. Tạ Nhất Phi tò mò. Plan là gì? Tần Tranh, muốn em luôn có được sự tự tin làm chủ. Vậy thì chỉ có thể là anh chuyển đến ở cùng em thôi. Tạ Nhất Phi cười. Em suy nghĩ thêm đã. Cô không lập tức đồng ý với anh. Anh cũng không hề thúc giục cô. Nhưng sau ngày đó, mỗi ngày anh đều sẽ đến tìm cô sau khi tan làm. Bất kể là muộn đến mức nào, đôi khi cô còn thấy anh thật mệt mỏi. Nhưng có thể gặp được anh, cô cũng rất vui vẻ. Cô dần dần ý thức được, người đàn ông này không một tiếng động mà thực hiện plan của anh. Nhưng cô rất nhanh đã phát hiện ra anh ở nhà cô đúng là có một số vấn đề. Đầu tiên là nhà của cô quá nhỏ, đặc biệt là nhà vệ sinh. Anh chỉ cần xoay người thôi cũng đã khó khăn rồi. Anh ở đây một hai ngày thì còn được, thời gian dài thì lại có vẻ rất bất tiện. Hơn nữa bãi đậu xe ở khu dân cư cũ cũng là một vấn đề. Có một hôm vừa ra khỏi cửa, cô liền phát hiện phía sau xe anh bị quẹt mất một mảng sơn lớn. Cũng không biết là do tay lái mới nào gây ra. Ngay cả một cuộc gọi nhỡ cũng không để lại. Mặc dù sửa xe có thể dùng bảo hiểm, nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến phí bảo hiểm năm sau của anh. Quan trọng nhất là sửa xe sẽ gây ra không ít bất tiện. Anh cũng không nói gì, nhưng trong lòng Tạ Nhất Phi vẫn có chút áy náy, bởi vì anh hoàn toàn có thể không ở đây, nhưng cô vẫn không thể hạ quyết tâm trả nhà này để dọn đến ở cùng anh. Cách chương